Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 7, sự xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng trợ lý Hàn đang thông báo về tình hình cổ đông, tổng giám đốc ngài nói quả không sai, Trương lão cổ đông và các cổ đông khác khi nghe việc công trình phía nam bị trục trặc có nguy cơ bị dừng lại thì như đang ngồi trên đống lửa vậy sao? Dịch Tân tao nhã ngã người ra sau ghế ra, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Vâng, nghe đâu là đang tìm người âm thầm bán đi ít cổ phiếu để tránh thua lỗ. Cậu đi thu mua lại hết cho tôi. Nhớ làm thật cẩn thận, các lão ấy biết thì mệt đấy. Tôi sẽ thận trọng, cậu đi làm việc đi. Mấy lão già này mới bị anh hù có một cái mà đã sợ mất phần rồi. Ngày nào họp cổ đông cũng mạnh miệng bảo tập đoàn này là sinh mệnh của mình, sống chết cùng nhau bảo vệ vậy mà giờ đã lo chạy sớm rồi, đúng là trò cười. Trước cửa tập đoàn một chiếc xe đen sang trọng dừng lại, tài xế nhanh nhẹn vòng ra sau mở cửa xe. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy hàng hiệu bó sát màu xanh trời đầy quyến rũ, từ đầu đến chân đều khiến người ta nhìn mà bị hút hồn. Cô bước đi thẳng vào cửa tập đoàn, đi đến đâu nhân viên đều phải ngước nhìn. Bước tới bàn tiếp tân, cô tiếp tân liền mở lời. Thưa tiểu thư, người muốn tìm ai? Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người. Cô có hẹn trước không ạ? Cô cứ gọi bảo là có tiểu thư nhà Cố ra đến. Vâng, vậy xin cô chờ một lát. Không đợi lâu, cô tiếp tân gọi lên xin ý kiến rồi trả lời. Thưa cô, tổng giám đốc mời cô lên. Thang máy tầng 12 ạ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Gõ cửa phòng rồi bước vào nhìn thấy anh, cô gái lên tiếng. Xem ra Dịch Tân anh bây giờ muốn gặp mặt thật là khó. Cố Thi Thi, em về khi nào vậy? Khoảng một tuần rồi, hôm nay chạy đến đây tìm anh, không biết anh có nhiệt tình tiếp đón em không? Anh lúc nào mà không sẵn lòng, anh nhấn điện thoại nội bộ bảo thư ký đem cà phê vào. Cô thư ký đem cà phê xong bước ra đã kịp tụ họp với mấy bà tám buôn chuyện. Này các cô, có nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong phòng tổng giám đốc không? Không biết là ai mà xem ra rất thân thiết với tổng giám đốc. Các cô đúng là không biết gì cả. Một cô thư ký xem ra là biết chuyện lên tiếng, lập tức đám bà tám nhao nhao lên. Cô biết gì kể nghe với, thật tò mò chết mà. Cô ấy chính là con gái bảo bối của Cố gia, nghe đâu là cùng du học và học một trường với tổng giám đốc chúng ta suốt 3 năm bên Pháp. Cha của Cố tiểu thư xem ra rất vừa mắt với tổng giám đốc, khi cả hai về nước vẫn hay mời ngài ấy đến nhà dùng cơm thân thiết, nhưng trước lễ kết hôn của tổng giám đốc vài ngày thì Cố tiểu thư cũng quay trở lại Pháp, cho đến giờ mới trở về. Thì ra là thanh mai trúc mã không đến được với nhau. Các cô xem ra quá rảnh rỗi rồi phải không? Mấy bà tám giật mình nhìn ra đã thấy trợ lý Hàn. Liền biết chuyện mà giải tán, sự xuất hiện này có lợi hay là hại đây, cách chương.